Phe triệt giáo rốt cuộc chỉ còn lại 3 người kim linh thánh mẫu mà thôi. Thái vi chân nhân tuy cũng tổn thất 4 gã môn nhân, nhưng đa số đều an toàn từ cửa sinh vượt qua ao đầm đầy huyễn cảnh này. Độ ác chân nhân dựa vào dị bảo tinh la bàn vượt qua. Còn Khổng Tuyên dựa vào linh giác cường đại, tìm ra sinh môn. Nhớ tới Trương Tử Tinh nói kim linh thánh mẫu từng có ăn cứu mạng với hắn, bèn ngầm chỉ điểm cho 3 người triệt giáo, đồng thời vượt qua huyễn cảnh. Chỉ có vị Mỹ phụ giao chân nhân kia tựa hồ bị ai đó đánh lén, tới giờ vẫn chưa thoát khỏi trận. Gian nan vượt qua huyễn cảnh xong, 3 người kim linh thánh mẫu cũng không thèm chờ nhìn thấy hỗn độn chung, trực tiếp đi tìm nhóm Thái Vi chân nhân đòi tính sổ. Cũng không biết đấy có phải là dụng ý chân chính Khổng Tuyên hỗ trợ 3 người ngay không. Thái Vi chân nhân vừa sai môn nhân đi trước tìm tòi, không ngờ triệt giáo lại ra tay nhanh vậy. Một chút không cẩn thận liền có vài gã đệ tử bị 3 người giết chết. Trong ấn tượng của Trương Tử Tinh, Thải Vân tiên tử là một gã sư phụ trong khó khăn cũng không bỏ rơi đệ tử. Nhưng tình cảnh phát sinh sau đó lại hoàn toàn làm sụp đổ hình ảnh quang minh này. Thái Vi chân nhân này không tranh đấu với Kim Linh Thánh Mẫu, ngược lại còn đem trách nhiệm đổ lên đầu một gã đệ tử thân tín, nói mình bị hắn xúi giục đầu óc hồ đồ, lập tức giết chết tên đệ tử kia, lại giết thêm 3 người nữa, nói rằng đủ số 4 người trả lại công đạo cho 4 vị môn nhân triệt giáo bất hạnh, còn bồi thường một kiện pháp bảo cho Quy Linh Thánh Mẫu. Kim Linh Thánh Mẫu không ngờ người này lòng dạ độc ác tới vậy, hành động lại quá lạnh lùng. Có điều tình thế giờ rất đặc thù, không tiện tranh đấu với hắn. Nhưng do oán hận với Thái Vi chân nhân, nàng không thu lấy pháp bảo kia, chỉ đáp ứng tạm thời không truy cứu chuyện này. Trương Tử Tinh tận mắt chứng kiến hành vi của vị Thái Vi chân nhân tiên phong đạo cốt này, một trận dùng mình lan khắp toàn thân. Độ ác chân nhân mỏ miệng nói hai vị đạo hữu có thể lấy đại cuộc làm trọng thực khiến bần đạo bội phục. Bần đạo có một chuyện muốn hỏi Thái Vi đạo hữu. Lần trước bần đạo lên tiên sơn, chỉ đi tới ao đầm là dừng, không biết phía trước có gì nguy hiểm. Thái Vi chân nhân trầm ngâm chốc lát, đáp không giấu đạo hữu, 600 năm trước bần đạo cũng chỉ đi tới đây mà thôi. Năm đó bị tiếng chuông của hỗn độn chung công kích, không cách nào tiếp tục tiến lên, nên lần này mới sai đệ tử đi trước dò xét. Lần trước Kim Linh đạo mẫu cũng lên được tiên sơn, nhưng lại đi khác đường với ta, không hiểu có biết được gì không. Kim Linh thánh mẫu thấy hắn nhắc đến mình, khẽ chau mày nói ta cũng không khác độ ác đạo hữu, còn chưa từng đi qua ao đầm. Ánh mắt Thái Vi chân nhân rơi trên người Khổng Tuyên, nói vị đạo hữu này cũng là người quen cũ lần trước, thuật pháp lại tinh kỳ, hơn xa chúng ta. Năm xưa từng đi trước ta khá lâu. Câu hơn xa chúng ta này của Thái Vi chân nhân như muốn nhắc nhở mọi người, Khổng Tuyên mới là đối thủ tìm bảo lớn nhất lần này. Khổng Tuyên là người nào chứ? Không thèm phản bác, cười nhẹ nói tên đạo nhân ngươi thực biết dối trá. Biết rõ đặc tính đất này nhưng không chịu nói rõ. Phía ngoài không tính, chỗ này gần với nơi hỗn độn chung tỏa lạc, thuộc về phạm vi cảm ứng lực của hỗn độn chung mạnh nhất. Nếu cố tình sử dụng pháp bảo, khiến cho linh khí ba động bị hỗn độn chung cảm ứng, lúc đó tiếng chuông vang lên,

Nghe Thái Vi chân nhân nói vậy, đâu còn nhịn được nữa. Lập tức lấy ra một viên bảo châu sắc tím, gọi là Vẫn Lôi Châu, ném về phía trước. Bảo châu kia đột nhiên phát ra lôi quang chói mắt. Ngũ âm thú xung quanh nhất tề bị đốt tới cháy xém, sợ hãi lui lại. Độ ác chân nhân xuất thủ đầu tiên, rồi Tam Tiên Triệt Giáo cũng phóng ra pháp bảo của mình. Kim Linh Thánh Mẫu lấy ra Tứ Tượng Tháp. Tháp này toàn thân đen nhánh, hình dạng cổ kính. Bên ngoài ẩn hiện hình tứ tượng tinh. Vừa ném ra, lập tức theo tâm ý chủ nhân hóa thành một cái tháp khổng lồ. Chưa cần rơi xuống đất, ngũ âm thú phía dưới đã bị sức gió đáng sợ trong đó nghiền thành thịt vụn. Kim quang tỏa của dư nguyên hóa thành hình ngô công, bay lượn trên đầu lũ âm thú. Phàm con nào chạm phải đều bị chém thành mấy đoạn chết tốt. Quy Linh Thánh Mẫu lấy ra Nhật Nguyệt Châu, ném vào bầy thú đánh loạn lên. Lũ thú không cách nào ngăn được, tử thương vô số. Thái Vi chân nhân hô hào đầu tiên, thấy hai bên kia đều đã sử dụng pháp bảo công kích, tự hắn lại không vội vàng, chỉ lệnh môn nhân thi triển các loại pháp bảo tấn công bầy thú. Pháp bảo của mấy môn nhân kia tuy không có uy lực như Vẫn Lôi Châu, Tứ Tượng Tháp, nhưng hơn ở chỗ số lượng đông đảo, cũng tiêu diệt được không ít ngũ âm thú. Chú tiên vừa thi pháp bảo, tình thế lập tức xoay chuyển. Tuy bầy thú không hề sợ chết, vẫn thành đàn xông lên, nhưng không thể tạo thành uy hiếp nghiêm trọng nào với chư tiên nữa. Bên gặp khó giờ lại chính là Cương Nha vừa xông lên trước. Do Cương Nha diệt nhiều ngũ âm thú nhất, tất nhiên cũng hứng chịu luồng tấn công mạnh nhất. Năng lượng tiêu hao rất nhanh, đã sắp không thể duy trì được nữa. Trương Tử Tinh bất đắc dĩ chỉ đành cùng Khổng Tuyên ra khỏi Cương Nha, thu lại vào trong túi pháp bảo. Vừa ra khỏi Cương Nha, Khổng Tuyên và Trương Tử Tinh lập tức bị ngũ âm thú bao vây lấy. Trương Tử Tinh trang bị ma khải trên người, còn Khổng Tuyên cũng sớm bị Hoàng Huyên bắt mang đai lưng và mũ chuột đặc thù. Ngũ sắc thần quang sau lưng Khổng Tuyên hợp lại thành một cánh tay không màu, xoay thành vòng tròn bán kính chừng 5 mét. Ngũ âm thú không thể vượt vào vòng tròn đó. Trương Tử Tinh theo sát người Khổng Tuyên, tay cầm chặt đỉnh thương kiếm đề phòng bất chắc. Hai người mới đi được vài bước đã cảm nhận được chư tiên phía sau bắt đầu sử dụng pháp bảo. Trương Tử Tinh biết mấy người đó lo bên mình đi trước đoạt được bảo vật nên mới mặc kệ mọi thứ ra tay. Tức giận chửi to vài tiếng, thần sắc Khổng Tuyên cũng trở nên ngưng trọng. Dưới sự công kích của chư tiên, ngũ âm thú tổn thất cực kỳ nghiêm trọng, số lượng cũng rất nhanh bị giảm bớt. Tại lúc này, một tiếng chuông hùng hậu rốt cuộc vang lên. Ngã Vi chủ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần. Điểm tinh linh. Chương 231. Thần bí nam nữ.